Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Điềm Điềm, trên quang võng đối với việc muốn Tần Tinh Lan đăng cơ tỷ lệ chỉ cao không thấp. Tần Tinh Lan lại chậm chạp không trả lời, trong khi mọi người còn đang suy đoán tâm tư của hắn. Quân khu công bố, đại lễ đăng cơ sẽ được tổ chức trong 3 ngày tới, mời mọi người đến lúc đó nhớ tham gia. Tin tức vừa được công bố, lập tức khiến công chúng bàn tán sôi nổi. Đến chưa, đã đến chưa? Rốt cục chờ được rồi, trái tim tôi trong nháy mắt đã vững vàng. Nguyên soái sau này chính là bệ hạ tứ điện hạ chính là vương hậu, ha ha, cảm giác thật ngọt a. Bái phục phía trên, không có đường tự mình có thể tìm đường ăn, ha ha. Khác với sự náo nhiệt trên mạng, Dung Hề vẫn an ổn sống cuộc sống nhỏ của mình. Cũng không có bởi vì thân phận của Tần Tinh Lan sắp thay đổi mà có gì khác nhau, nếu như nói có chỗ nào khác nhau chính là gần đây Tần Tinh Lan rất bận rộn, thường xuyên đêm khuya mới trở về. Buổi sáng trời chưa sáng đã rời đi, nếu không phải mỗi ngày cậu đều cố ý chờ hắn trở về mới đi vào giấc ngủ, hai người rất khó gặp mặt một lần. Sáng hôm đó, Dung Hề tỉnh lại, liền nhìn thấy trên bàn có một cái hộp tinh xảo. 0520 nói với âm thanh đáng yêu, đó là món quà sư tử lớn để lại cho chủ nhân đó. Quà gì? Dung Hề cười hỏi nó, 0520 lắc đầu. Tôi không biết, 0520 không nhìn trộm. Dung Hề mở cái hộp ra, chỉ thấy bên trong có một bộ lễ phục màu trắng. 0520 trèo lên ghế dùng màn hình nhìn vào bên trong hộp. Thật là một bộ đồ đẹp, là sư tử lớn chuẩn bị cho chủ nhân tham gia đại lễ đăng cơ mặc sao? Hẳn là vậy, chủ nhân, chúng ta có phải sẽ chuyển về vương cung không? 0520 không muốn chuyển về đó sao? Nếu Tần Tinh Lan làm vua, bọn họ phải trở về. Nơi có chủ nhân chính là nhà của 0520, lần này trở về có sư tử lớn ở đây, hẳn là sẽ không có người khi dễ chủ nhân, 0520 cũng sẽ bảo vệ chủ nhân. Dung Hề nghe vậy đưa tay sờ sờ cái đầu to 0520. 0520, kẻ xấu đã bị sư tử lớn đánh bại, sau này sẽ không có người khi dễ chúng ta. Chấm, thật sao chủ nhân? Ừm, thật đấy, nhận được câu trả lời khẳng định, xuất hiện trên màn hình của 0520. Ngày tiến hành đại lễ, tất cả dân chúng ở tinh cầu thủ đô từ trong nhà đi ra, trong tay bọn họ cầm hoa tươi, bước chân nhất trí hướng về phía vương cung mà đến. Họ sẽ ban phước cho vị vua mới của họ, nguyện thần thú vĩnh viễn chiếu cố hắn. Dung Hề lúc này ngồi trên xe bay, trên người mặc lễ phục màu trắng, làm nổi bật thân thể thon dài của cậu. Thích Vụ ngồi bên cạnh cậu, có khẩn trương không? Dung Hề nhẹ nhàng gật gật đầu, có một chút, đừng lo lắng, hắn sẽ ở dưới chờ con đi cùng. Thích Vụ cầm tay cậu cười nói, Dung Hề tương lai bất luận phát sinh chuyện gì cữu cữu đều sẽ ở bên cạnh con, cho nên đừng sợ. Dung Hề cảm thấy những lời này của Thích Vụ tựa hồ có ý gì đó, chỉ là không đợi cậu mở miệng hỏi, xe bay chờ bọn họ chậm rãi đi vào làn đường được chỉ định. Ngoài cửa sổ xe là dân chúng tay cầm hoa tươi, xe bay chậm rãi từ trước mặt bọn họ chạy qua, cậu nghe thấy trong đám người truyền đến tiếng thét chói tai. A, là Tứ Điện Hạ, là Tứ Điện Hạ. Thanh âm có lực xuyên thấu, dẫn dắt đám người cũng kêu lên. Dung Hề kinh ngạc nhịn không được cười rộ lên, hướng về phía mọi người ngoài cửa sổ cười phất phất tay. Thấy cậu phất tay, đám người vây quanh hai bên càng thêm xôi trào. Thích Vụ đem một màn này thu vào trong mắt, trái tim lơ lửng lặng lẽ buông xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Hề, tất cả mọi người đều rất thích con. Dung Hề cong mắt, là vinh hạnh của con. Xe bay dần dần dừng lại, Dung Hề đã nhìn thấy Alpha đang chờ ở đó. Alpha mặc quân phục cao ngất lại anh Tuấn, lúc này hắn đứng ở nơi đó, trong vạn người, vẫn có thể để cho người ta liếc mắt một cái nhìn thấy hắn. Alpha của cậu, bạn đời của cậu. Khoảnh khắc cửa xe chậm rãi mở ra, bốn mắt nhìn nhau cười, Tần Tinh Lan dưới ánh mắt chăm chú của mọi người giơ tay lên. Dung Hề nhẹ nhàng nắm lấy từ trên xe xuống, tiếng hoan hô liên tiếp vang lên vào giờ khắc này. A a a a, nắm tay, nắm tay. Nguyên soái cùng Tứ Điện Hạ nắm tay nhau, hu hu, vì sao tôi khóc, tôi quá vui vẻ. Tôi không được rồi, tôi không được rồi, tôi hiện tại quá kích động, Tứ Điện Hạ làm sao có thể dễ nhìn như vậy. Tứ Điện Hạ nguyên soái vĩnh viễn ủng hộ các ngươi. Tần Tinh Lan nắm tay Dung Hề cùng cậu đi qua thảm đỏ, đi về phía vị trí tối cao vô thượng kia. Giờ khắc này, vô số người chờ đợi, vô số người chờ mong. Lúc này lãnh tụ trong lòng bọn họ đã đứng lại, đám người hoan hô dần dần an tĩnh. Mọi người nín thở chờ đợi khoảnh khắc quan trọng nhất này đến. Tần Tinh Lan buông tay ra, mỉm cười nhìn về phía Dung Hề. Dung Hề nhìn lại, trong mắt cũng tràn ngập ý cười. Nhưng một giây sau, Tần Tinh Lan bỗng nhiên nâng tay trái nâng ngực, tay phải cởi mũ, thân thể hơi khom người về phía trước, hướng Dung Hề làm ra lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn. Đôi mắt Dung Hề đột nhiên mở to, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, dường như tràn ngập nghi hoặc. Ta Tần Tinh Lan hôm nay ở chỗ này hứa với thần thú, hứa với mọi người, ta sẽ trung thành với ngài, yêu ngài, đến chết không thay đổi. Một khắc dứt lời, Tần Tinh Lan lại giơ tay lên. Dung Hề đứng tại chỗ, hốc mắt đỏ lên, cậu bỗng nhiên hiểu được ý tứ của Tích Vũ khi ở trên xe. Rốt cục hiểu được người hôm nay nên ăn mặc lễ phục, vì sao vẫn mặc quân phục như trước. Nước mắt không khống chế được chảy ra, ngay khi Dung Hề bởi vì một màn đột nhiên này khiếp sợ, trong đám người đột ngột truyền đến một tiếng. Đáp ứng hắn đi Tứ Điện Hạ, tiếp theo, đáp ứng hắn đi Tứ Điện Hạ, chúng ta cũng nguyện ý trung thành với ngài. Đáp ứng hắn đi Tứ Điện Hạ, đừng để Nguyên Soái chờ, Tứ Điện Hạ mau đáp ứng hắn. Dung Hề nhìn đám người tay cầm hoa tươi hô ứng, hít sâu một hơi. Dung Hề, đừng sợ anh ở đây. Tay bị nắm chặt, bạn đời của cậu nói những lời dịu dàng nhất vào tai cậu. Khoảnh khắc ngồi xuống, tất cả mọi người đem hoa tươi trong tay ném ra, âm nhạc vang lên, trên quảng trường lớn như vậy, vang vọng tiếng cười, tiếng nhạc của mọi người, vui vẻ vô cùng. Đến lúc này, tuyên bố thời đại đế quốc mới bắt đầu. Sau khi buổi lễ kết thúc, Dung Hề trở lại phòng nghỉ ngơi, lúc này nội tâm của cậu vẫn chưa bình tĩnh lại. Tần Tinh Lan đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy tiểu thư tính của hắn, hốc mắt đỏ hòn, con ngươi đen ướt át nhìn hắn, bộ dáng đáng thương hề hề, khiến người ta đau lòng. Khẽ thở dài một tiếng đi qua, xin lỗi, không có thương lượng với em, liền đem chuyện này xác định, tức giận sao? Sự cẩn thận của Alpha, làm tâm địa vốn không đủ cứng rắn của Dung Hề, trong nháy mắt càng mềm nhũn. Hít hít mũi, Dung Hề nắm lấy tay hắn, sao anh có thể bỏ được như vậy, không sợ hối hận sao? Tần Tinh Lan đưa tay ôm eo cậu, cúi đầu chống lên trán cậu. Không sợ, bởi vì tiểu thư tính của anh đáng giá. Dung Hề dựa vào trong ngực hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Tinh Lan anh như vậy thật sự là quá phạm quy. Làm cho cậu cảm động đến nước mắt không ngừng chảy xuống. Nghe tiểu thư tính oán giận bên tai hắn, Tần Tinh Lan cúi đầu ngửi mùi mật đào trên vai cậu. Dung Hề, anh yêu em đến nỗi anh muốn cho em tất cả biển sao trong vũ trụ. Một ngai vàng có tính là gì? Chính văn hoàn cách chương.